sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, chương 568, lực trường hộ thuẫn khắc tinh. Xé rách phản lực hút là không. Chứng minh hộ thuẫn phòng ngự góc độ vẫn như cũ là toàn phương vị không góc chết. Nhưng là không góc chết nó vì cái gì để phản vật chất bay vào lực trường hộ thuẫn nội bộ. Tới gần lực trường hộ thuẫn không nên trách đi bọn chúng sao? Không nên vặn vẹo nó phi hành quỹ tích sao? Vì cái gì địch nhân phản vật chất tại thiếp mặt chuyển vận? Vi phong văn minh người chơi dựa lưng ghế dựa, ngửa đầu nhìn trời trần nhà, con mắt mất đi ánh sáng. Giống như trong con mắt tràn ngập manga phong cách lộn xộn thô lỗ. Tâm tình tuyệt vọng trong đám người virus thức truyền bá. Ta biết đây là vũ khí gì. Chúng ta xong đời, lực trường hộ thuẫn không có khả năng ngăn trở nó. Người chơi, SH Ngân, giống như nhớ ra cái gì đó. Con người có chút sáng lên, chợt lại ảm đạm xuống. Rốt cuộc không đánh nổi tinh thần. Là lượng tử trạng thái vũ khí. Bọn hắn phóng thích lượng tử trạng thái phản vật chất. Chỉ cần đem lượng tử trạng thái phản vật chất gia tốc đến á quang nhanh liền có thể hữu hiệu đà kích phi thuyền của chúng ta. Ngoặc kép, phiền não thần nhiều, nắm tóc, cảm thấy dị thường phiền não. Gia tốc một cái, hạt nhân, đến á quang nhanh hiển nhiên sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lượng tử trạng thái cam đoan nó không thể quan trắc tính. Kinh tế lại thực dụng. Đây là thần cấp văn minh mới có kỹ thuật. Chẳng lẽ bọn hắn đột phá chiều không gian kỹ thuật rồi? Người chơi, Hoành Tuyệt Xuyên, song mi quét ngang, vặn thành lại bình lại thẳng lông mày chữ nhất. Cảnh cáo, số không bên trong hạm bộ khu sinh hoạt phát hiện một cái phản hydro hạt nhân. Khu sinh hoạt nổ lớn, tử thương 100 triệu tên trở lên thú nhân. Cảnh cáo, số không bên trong hạm bộ. Không ai có thể nói cho bọn hắn đáp án. Va chạm hạt nhân mặt vách phản vật chất càng ngày càng nhiều. Theo phi thuyền lỗ rách tăng nhiều, đã phản vật chất tiến vào phi thuyền nội bộ. Phi thuyền vũ trụ tài liệu cơ bản đều là chính vật chất. Cùng phản vật chất chạm vào nhau chỉ có một kết quả chôn vùi phản ứng. Á quang nhanh vì phản vật chất cung cấp kinh khủng động năng lượng. Trong phi thuyền màu đỏ hư hao khu càng ngày càng nhiều. Người chơi tuyệt vọng, vô lực hồi thiên. Trong phi thuyền thú nhân trước một khắc còn lòng tin 10 phần. Tiếng hô tăng vọt, hiện tại toàn thể thú nhân khủng hoảng. Có người thậm chí quỳ xuống. Hướng thuần nhân loại nhà khoa học hiệp hội cầu nguyện, hy vọng nhân loại lần nữa dẫn bọn hắn đi ra nguy cơ. Nhưng ở Minh Nhật Đế Quốc hỏa lực diện tích che phủ bên trong. Vô nhân vĩnh sinh, gió nhẹ số không chiến hạm như nghịch mà đi hở thuyền. Tại trong gió lốc cứng chắc trọn vẹn 20 giây, thứ 21 giây, nó táng thân tại phản vật chất uông dương đại hải bên trong. Biến thành một đống quang tử cùng năng lượng, số không chiến hạm bị tiêu diệt, vi phong văn minh những chiến hạm khác cũng không có may mắn miễn. Nhào nhào chôn vùi thành quang tử, trở thành màu đen trong vũ trụ lóe sáng ánh sáng. Minh Nhật Quốc không bao giờ thiếu chính là đạn, phản vật chất muốn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, cũng liền chế tạo hạt nhân có chút độ khó. Nhưng cái này hoàn toàn không là vấn đề. Khoảng cách kỹ thuật đột phá đã cách mấy chục năm, sản lượng đã sớm đi lên, địch nhân xâm nhập Minh Nhật Quốc phần bụng, muốn chạy trốn ra cũng không có khả năng, toàn phương vị mưa đạn bao trùm, chính là một con rồng đến cũng đánh nổ cho ngươi xem. Coi như muốn chạy trốn, à 9 lần tốc độ ánh sáng cũng không giúp được bọn hắn, chỉ có mở ra hố sâu không gian chạy đi mới được. Nhưng là vội vàng ở giữa mở ra lỗ sâu không thể nghi ngờ là tự sát. Vi phong văn minh vì chính mình cấp tiến tác pháp trả giá đại giới. Mấy phút đồng hồ sau, vi phong văn minh toàn quân bị diệt. Lượng tử trạng thái vũ khí lần đầu ứng dụng tại văn minh chiến tranh. Kết quả ra ngoài ý định tốt, Alan tại hành tinh mẹ xây dựng tiệc ăn mừng, dùng thời gian thực thông tin kỹ thuật đem quốc yến trực tiếp cho 570 năm ánh sáng. Bên trong tất cả thú nhân phi thuyền, cả nước chúc mừng, vì lượng tử trạng thái vũ khí làm lý luận giai đoạn đột xuất cống hiến. Ivan nhận quốc vương ngợi khen, trong bụng nở hoa. Tại trên yến hội, Alan một bên ăn bò bít tết, vừa cùng quốc vương thư ký trò chuyện người chơi văn minh. Mặc dù không có bắt được người sống, nhưng đại khái suất là một nhánh người chơi văn minh tiên phong đội. Chúng ta mảnh tinh vực này đã bại lộ, tiếp xuống công việc là triệu hồi toàn bộ hạm đội, đổi mới thời gian thực thông tin thiết bị, sau đó cùng rời đi chỗ này. Thật tình không biết, vi phong văn minh toàn bộ chiến hạm đều tại trận kia trong chiến tranh táng thân. Alan lấy mấy trăm triệu lớn cơ số đánh giá vi phong văn minh. Vĩnh viễn cũng đoán không được chân tướng. Bệ hạ, bọn hắn biết rất rõ ràng cái này mấy trăm năm ánh sáng bên trong tràn ngập chúng ta hoạt động vết tích, vì cái gì còn dám xâm nhập địch bụng, có phải là chứng minh bọn hắn có chỗ ỷ lại? Rất có thể, tiếp xuống chờ chúng ta ngoại phái nhân viên nhặt một cái vũ trụ rác rưởi liền biết. Alan cười nói, phàm là người chơi văn minh, tất nhiên sẽ mang theo một chút trò chơi vật phẩm. Những trò chơi kia vật phẩm không thể phân giải, dù là gặp phải phản vật chất cũng không có khả năng bạo tạc. Cho nên vũ trụ chiến trên sân nhất định lưu lại một chút không thể phân giải di vật. Hiện tại vừa kinh lịch một trận đại chiến, trải qua tính toán, chí ít có 30% lượng tử trạng thái phản vật chất không có đánh trúng mục tiêu. Gặp thoáng qua, bay về phía xa xôi vũ trụ chỗ sâu. Cho nên bây giờ không phải là nhặt đồ bỏ đi tốt nhất thời điểm. Chờ thêm danh tiếng lại nhặt. Một tháng sau, Minh Nhật Đế Quốc phái ra phi thuyền trên chiến trường tuần tra kiểm tra. Ở trong vũ trụ phát hiện một chút cái gọi là hộ quốc bảo cụ. Còn phát hiện một tòa cự đại pháo tòa, pháo tòa toàn thân ngân bạch, có được xinh đẹp kim loại sáng bóng, toàn thân có đao cụ cắt gọt cứng rắn góc cạnh bên cạnh. Họng pháo chiều dài 10 km, họng pháo đường kính 66 gạo, bên trong khắc xoắn ốc đường vân, giống một đài phóng đại bản rãnh xoắn đại pháo. Các thú nhân không rõ ràng cho lắm. Đem pháo tòa trở về phụ cận chiến hạm tiến hành nghiên cứu. Nhưng các thú nhân đoán không được tác dụng của nó, đã làm Alan dùng tức thời thông tin quan sát đài này pháo tòa. Cũng không có nhìn ra cái gì mờ ám. Thú nhân đưa nó trở về Minh Nhật mẫu hạm. Có lẽ hành tinh mẹ Alan bệ hạ biết một chút cái gì. Mấy năm sau, Alan tự mình đến phòng thí nghiệm sờ đài này máy móc. Dùng mắc cấp giám định thuật sờ một cái, thuộc tính liền bắn ra ngoài. Hai lần tốc độ ánh sáng pháo, sinh ra từ thích sắt văn minh, nên văn minh yêu quý thiết nguyên tố. Đặc biệt vì khối sắt chế tạo riêng một cái gấp đôi tốc độ ánh sáng pháo. Có không thể phân giải tính, nó vậy mà là một đài gấp đôi tốc độ ánh sáng pháo. Alan ánh mắt lửa nóng. Nghĩ phân tích hắn nguyên lý, nhưng nhìn thấy không thể phân giải thuộc tính, lập tức tịt ngòi, vô pháp phân giải nó tài liệu. Alan liền không có biện pháp trông thấy nó kết cấu bên trong là cái dạng gì. Nếu như đặt ở không gian 4 chiều, bọn hắn ngược lại là có thể thấu thị nó 3 chiều chi tiết, nhưng mà cái đồ chơi này quá lớn, cũng phi thường cồng kềnh. Tai mèo tộc nhân vô pháp mang theo nó xuyên qua đến không gian 4 chiều. Bệ hạ, chúng ta lúc nào xuất ra đi thử một chút. Các thú nhân cũng sẽ không bởi vì nó vô pháp phân giải liền mất đi hứng thú. Gấp đôi tốc độ ánh sáng bản thân mánh lới liền có thể để các nhà khoa học điên cuồng bạo tạc. Hiện tại kìm nén rất khó chịu. Nó có thể đem vật chất gia tốc đến 2 lần tốc độ ánh sáng. Đánh vỡ vốn có lý luận, biểu thị vượt tốc độ ánh sáng hạt tồn tại, gấp đôi tốc độ ánh sáng pháo bắn ra đồ vật sẽ sinh ra chân chính vượt tốc độ ánh sáng số liệu. Các thú nhân có thể căn cứ những này chân chính vượt tốc độ ánh sáng số liệu cẩn thận thăm dò. Từ từ chia tích vượt tốc độ ánh sáng lý luận. Alan đem đại pháo đặt ở mẫu hạm bên ngoài rực, dựa theo giám định thuật cho ra điều kiện, đem một cái 66-60 gram thuần túy khối sắt bỏ vào họng pháo bên trong. Họng pháo bị rót vào đại ngạch dòng điện đạt tiêu chuẩn về sau, màu trắng pháo tòa tự động đem 66-60 gram khối sắt an trí tại họng pháo dưới đáy trung tâm cố định lơ lửng. Thú nhân đem một lần tính trực tiếp camera đặt ở họng pháo phía trước. Mật thiết ghi chép vượt tốc độ ánh sáng pháo phát xạ quá trình. 3, 2, 1, phát xạ. Alan sóng não khẽ động. 200 triệu cây em bên ngoài người máy Zero trì hoãn đè xuống pháo tòa vật lý chốt mờ. Đây là khiến người cảm thấy im lặng địa phương. Rõ ràng có được 2 lần tốc độ ánh sáng thực lực. Lại áp dụng vật lý khởi động chốt mờ. Đây là cao cấp văn minh ác thú vị sao? Hay là trò chơi vật phẩm đặc sắc thiết lập? Alan không rõ ràng. Màu trắng pháo tỏa họng pháo kích thích một trận ánh sáng. 66-60 gram thuần sắt bản thân cũng rất nhỏ. Tại 66 gạo đường kính họng pháo bên trong giống một viên màu đen điểm nhỏ. Cố định bên trong tâm. Họng pháo hình tròn vách tường hiện lên từng vòng cơn xoáy vòng. Các thú nhân xem không hiểu đó là đồ chơi gì. Chỉ thấy một trận ánh sáng mãnh liệt xẹt qua. Họng pháo bên trong khối sắt biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ